Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, đời người cũng nên ra một lần xa nhà. Nếu có chắc định ban ngày tuế nguyệt dụng cụ, như vậy thì nhất định có chắc định màn đêm tuế nguyệt đồng dạng đồ vật. Đại nghệ mỗi lần nhìn thấy nhật quỹ, trong đầu đều sẽ suy nghĩ, nhất định là có đồ vật gì cùng nhật quỹ đối ứng. Mặt trời dựng dục ban ngày, ánh trăng chiếu phá đêm tối. Thế nhưng ánh trăng xuất hiện số lần lại không nhất định có mặt trời nhiều, mà lại bỉ dực chi dã là dùng ngôi sao đến tiến hành đo lường. Các ngươi là thế nào chỗ dựa ngôi sao đến chắc định tuế nguyệt canh giờ đâu? Vân Tái rất hiếu kỳ. Liên quan tới thượng cổ niên đại quan tinh thuật, đến rồi hậu thế không có điểm bản sự đều học không rõ. Mà trước mắt liền có 16 cái am hiểu ở buổi tối xem tiểu tinh tinh thần nhân. Lúc này không thỉnh giáo chờ đến khi nào, mà lại bọn hắn lại có kỳ quan, cự thạch trận a. Giải tỏa khoa kỹ lịch pháp, cộng 5 tín ngưỡng, tái kiến, cái đồ chơi này thật giống có thể mua được một cái vĩ nhân. Kỳ thực nói là cự thạch trận, kỳ thực chính là nhị bát thần nhân ban ngày ở tảng đá lớn phòng ở. Bởi vì là dựa theo nhất định quy luật sắp xếp tại tế tự hỏa diễm chung quanh, cho nên khi nhị bát thần nhân tự thuật thời điểm, Vân Tái mới có thể nghĩ đến cự thạch trận như thế cái đồ chơi. Dã bá bắt đầu đối Vân Tái giảng thuật bọn hắn phương pháp. Đại địa chỗ gánh chịu, bao quát trên dưới đông nam tây bắc lục hợp ở giữa vạn vật. Tại trong bốn biển, đồng dạng đều có mặt trời cùng ánh trăng chiếu rọi. Có lớn nhỏ ngôi sao mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Lại có xuân hạ thu đông bốn mùa ghi chép thời kỳ. Còn có thái tuế 12 năm một tuần kỳ hạn lấy chính thiên thời. Chấm ngoặc kép, trên trời tinh tinh là biết di động. Thí dụ như lúc này, chấm ngoặc kép, dã bá ngẩng đầu, ở trên trời tìm tìm, nhìn thấy một vì sao. Chỉ vào vì sao kia, nói ra hiện tại thời gian, đại khái đã là nửa đêm về sáng 2 giờ rưỡi. Cái này cùng Vân Tái trước đó tại khảo sát địa chất lúc, nhìn lên bầu trời tinh tinh di chuyển vị trí, để phán đoán đại khái thời gian phương pháp, như ra vừa rút lui. Bất quá cổ nhân xem tinh tượng đến phân biệt rõ thời gian. Không chỉ là đại khái thời gian, trong đó còn dính đến thiên xích đạo cùng hằng hiển quyển. Đang nghe xong dã bá một trận giảng thuật phía sau, Vân Tái lập tức có một ít mộng. Ngắm sao nhưng thật ra là một môn đại học vấn. Người bình thường thật đúng là chơi không tới. Nhị bát thần nhân quan tinh thuật, so với hy thúc bọn hắn tới nói còn phải càng thêm lợi hại. Nhưng lợi hại như vậy quan tinh thuật, cũng không thể chính xác chỉnh lý thời gian. Cho nên cần tế tự lửa. Nếu như không có tế tự lửa, dựa theo nhị bát thần nhân thuyết pháp, ngôi sao mỗi một ngày đều sẽ di chuyển. Mà còn so với một ngày trước tới nói, phải chậm hơn một chút. Vân Tái đối với loại thuyết pháp này không dám gật bừa, nên như thế lời này vẫn là đừng bảo là thật tốt. Dù sao tại xem sao phương diện này, chính mình so sánh với bọn hắn, cái kia có thể thật coi là công phu mèo ba chân. Màn đêm do quần tinh, đại nguyệt, thiên kê chỗ chủ quản. Khi đại nguyệt mọc lên ở phương đông lúc, liền có trường canh tinh xuất hiện tại phương tây trên bầu trời. Chấm ngoặc kép, thế gian xem cái gì bất luận, ít nhất nhị bát thần nhân đang giảng giải xem sao pháp bên trong. Một bộ phận tri thức chút, là cùng Vân Tái đi qua biết rõ lớn gần giống. Tế tự lửa tiêu vong 1/3, chúng ta liền không thể thấy rõ ràng thời gian trở nên chậm hoặc nhiều hoặc ít. Cái bóng cũng tiêu thất, thiên địa bên trong cuộc sống vạn vật đều có chút kinh hoàng. Nhị bát thần nhân vẫn là hy vọng Vân Tái có thể cùng bọn hắn đi một chuyến, mà Vân Tái lúc này nghĩ đến tại ban đêm bên trên dùng để tính theo thời gian đồ vật. Đó chính là đêm lộ, cái gọi là đêm lộ hết, trời sắp sáng. Bất quá vật này, nói thật rất khó chế tác, so với nhật quỹ tới nói, Vân Tái cũng không quá rõ ràng đêm lộ cụ thể phương pháp luyện chế. Đây là chỗ dựa tích thủy trì hoãn đến tiến hành chuẩn xác thời gian tính toán. Có lẽ nhà khảo cổ học có thể biết rõ cái đồ chơi này thế nào chế tác. Thế nhưng Vân Tái đối với Vân Tái tới nói, đây đúng là một cái rất chưa quen thuộc đồ vật, tựa như là vừa bắt đầu nghĩ tới nguyệt quỹ một dạng. Vật này nghe là dựa theo ánh trăng đến chế tác, nhưng trên thực tế, nguyệt quỹ có thể so sánh nhật quỹ xuất hiện muốn chậm hơn 1000 năm, mà lại chế tác cũng 10 phần khó khăn. Tại nghe xong nhị bát thần nhân thượng cổ quan tinh thuật phía sau, Vân Tái biết rõ đây tuyệt đối là đồ tốt. Bất quá nhị bát thần nhân bắt đầu oán trách, nhật quỹ là đồ tốt, nhưng là vẫn có khuyết điểm a. Đây chẳng qua là kéo dài một cái tuế nguyệt mà thôi. Nếu như viêm đế hỏa có thể tại bỉ dực hoang dã một lần nữa thiêu đốt. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, đúng vậy a. Cùng chúng ta cùng đi. Chúng ta mặc dù không thể cho ngươi ba gốc nhánh cây, nhưng có thể cho ngươi những vật khác. Đúng đúng đúng. Thần nhân bắt đầu ồn ào đáp lại, mà Vân Tái cười lấy hỏi. Đúng vậy a, đường đi xa xôi, cũng không thể tùy tiện liền đáp ứng người xa lạ đâu. Chúng ta đối các ngươi không hiểu rõ, đối lĩnh nam càng là không hiểu rõ. Cứ như vậy tùy tiện đi, vạn nhất ta chết đi, cái kia bộ tộc làm sao bây giờ? Thần nhân nói, chúng ta biết sai khiến mưa gió, vì ngươi mở đường. Chúng ta có thể hô hoán bách thú, vì ngươi dò đường, nếu có vách núi, chúng ta liền ôm ngươi nhảy qua đi, nếu có đại hà, chúng ta liền đem ngươi đặt ở trên vai, nếu có gió lớn, chúng ta liền kết thành vách tường ngăn trở ngươi, nếu có địa chấn, chúng ta liền mang theo ngươi cùng một chỗ chạy. Thần nhân nói rất thành khẩn. Vân Tái lại hỏi, nếu như ta cùng các ngươi đi. Như thế trong miệng các ngươi nói tới đồ tốt, lại là cái gì đâu? Dã Bá nói, nếu như ngươi giúp chúng ta nhen nhóm tế tự lửa, chúng ta có thể cho ngươi than lửa. Đây là hỏa vu sư tu luyện dùng đồ tốt. Vân Tái, than lửa, là chỗ hiểu loại kia than lửa sao? Dã Bá miêu tả một cái, ngoại trừ bình thường than củi ở ngoài, hắn đặc biệt nhắc tới Yếm Hòa Quốc thịnh sản một loại đen không lưu tản đá. Bốc cháy lên nhiệt lực không chút nào kém cỏi hơn củi. Đã từng có hỏa vu sư ở nơi đó, liền mượn nhờ đi qua loại này hòn đá đen tu luyện. Thứ này, phương Bắc có địa phương, tại hơn 100 năm trước, thật giống gọi đá phen. Dã Bá lời này vừa ra tới, Vân Tái lập tức kinh hãi. Theo sau lập tức đối Xích Tùng Tử nói, ta cảm thấy hẳn là đi một chuyến xa nhà. Xích Tùng Tử cũng cho Vân Tái trong chớp nhoáng này trở mặt công phu giật nảy mình. Mà Vân Tái nói, sư phụ, quản chi cũng không phải là cái gì hỏa vu sư tu hành trí bảo. Chấm ngoặc kép, cái kia chỉ sợ là than đá a. Đều nói cùng đá phèn là một vật. Đá phèn chính là than đá một loại xưng hô a. Phương Nam than đá cũng không phải là không có, mà là rất ít, không thể thành đại quy mô. Cùng phương Bắc. Tây Bắc Đại Hoang tự nhiên xa xa không so được. Thế nhưng Yếm Hòa Quốc người cùng nhị bát thần nhân lại có than đá. Nói thật, than đá tại nấu thiết bên trên tính năng kỳ thực cũng không như than củi. Thế nhưng than củi tiêu hao chi phí lại cao hơn tại than đá. Đại quy mô chặt chặt cây gỗ, mới trồng cây gỗ tốc độ là xa xa so ra kém tiêu hao. Mặc dù nguyên thủy thời đại cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Thế nhưng than đá tác dụng, không chỉ có riêng là dã luyện a, liền cái đồ chơi này, nếu như thành giao, kéo trở về một nhóm lớn, thậm chí chế tạo một đầu vận chuyển than đá lộ tuyến. Đã làm cho năm nay chính mình vứt bỏ đại xuân canh đi ra ngoài nhập hàng. Đại nghệ đối Xích Tùng Tử nói, không nghĩ tới phương Nam cũng có đá phen, bất quá thứ này thế mà có thể xem như than củi đến đốt lửa sao. Chấm ngoặc kép, Yếm Hòa Quốc người nghe nói rất thích ăn những vật này. Bởi vì bọn hắn ăn những này than lửa, cho nên mới có thể trong miệng phun ra lửa. Nguyên lai những này than lửa chính là đá phen. Vân Tái thương lượng với nhị bát thần nhân. Bỉ dực chi dã loại này than lửa có thể cho Vân Tái kéo một đống trở về. Thế nhưng Vân Tái là thật không có nghĩ tới dùng than đá tới tu hành. Làm nguồn năng lượng dễ dùng đồ chơi. Nếu tới tu hành, cái này, vẫn là trước chậm rãi sao? Ta bây giờ hoài nghi. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nói nhỏ, bỉ dực hoang dã sở dĩ có thiêu đốt không hết lửa. sợ không phải phía dưới đều là mỏ than sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.